Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 561, đột biến, 1. Lý Tiên Huệ nhíu mày. Thái tử vì sao không thể tự đảm nhiệm? Còn có Tống Vương Lý Thành Khí, lần này nhượng xuất vị trí thái tử có thể nói là công cao a, vì cái gì không cho hắn làm? Tần Tiêu cười cười, lạnh nhạt nói. Tiên Nhi, dù sao ngươi không quá hiểu tình hình trong triều. Đầu tiên, thái tử cùng Tống Vương không rành quân sự, đây là điểm trí mạng. Cho dù có thể cho quyền bọn họ sai sử phó tướng, nhưng mà chuyện gì cũng sẽ không làm như ý. Hơn nữa, nếu cho bọn họ lên làm đại đô đốc của Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, có một người không đồng ý. Lý Tiên Huệ thoáng cả kinh. Ngươi nói là Thái Bình cô cô. Không sai. Tần Tiêu cười nói. Lúc này đây Thái Bình công chúa trừ phái con của mình ra, tướng quân Tâm Phúc cũng tham gia biến cố này, trở thành một chủ lực không thể thiếu, hơn nữa Ôn Vương Lý Trọng Mậu cũng là nhờ nàng sai sử văn võ bá quan kéo xuống, sau đó nàng lại cho họ cầu xin Tương Vương đăng cơ. Tiên Nhi, chuyện như vậy cho dù là ta lúc ấy thống lĩnh toàn bộ đại tướng quân phòng ngự Trường An đều không dám làm, ngươi biết vì cái gì sao? Lý Tiên Huệ hơi chút suy tư, chậm rãi nói ra. Hy vọng của ngươi trong triều không đủ, không có người phục ngươi. Ngươi làm như thế chính là binh biến đoạt quyền mà không phải cần vương. Tiên Nhi tốt, thật sự là thông minh. Tần Tiêu nhịn không được hôn lên mặt Lý Tiên Huệ một cái, sau đó nói. Cho nên hiện trong triều, Thái Bình công chúa mới là nhân vật số má số một. Đầu tiên, từ triều đình của Thánh hậu nàng được sủng ái nhiều, lúc nào cũng được Thánh hậu mời vào triều bàn chính sự. Tuy Thánh hậu nhiều lần dặn dò nàng không được nói ra ngoài, thần tử bên ngoài cũng chỉ biết nàng được sủng ái. Làm cho nàng quen thuộc tất cả chuyện triều đính, không phải quá hiểu rõ. Nhưng mà trong chúng ta không ai không biết, Viễn Nhi nàng từng nói với ta, kỳ thật người mà Thánh hậu tín nhiệm nhất lúc ấy chính là con gái bảo bối Thái Bình công chúa. Cho nên quyền nghiêng nhất thời như Võ Tam Tư ai cũng dám đụng, duy chỉ không dám đụng vào Thái Bình công chúa. Đến triều Trung Tông, Thánh hậu tuy băng hà, võ gia và rất nhiều vương gia gặp nạn, thế nhưng mà Thái Bình công chúa. Bởi vì tham dự vào biến cố Huyền Vũ Môn cho nên địa vị không ngừng tăng cao. Được hoàng đế tín nhiệm. Ngươi cũng biết rõ, lúc ấy chúng ta rời khỏi Trường An cũng là được nàng hỗ trợ a. Có thể thấy được uy lực của nàng trong triều. Tuy không có nắm bao nhiêu binh mã, nhưng mà có nhiều môn sinh và tâm phúc, cho nên uy vọng chính là như vậy đây. Ta xem như hiểu rồi. Lý Tiên Huệ gật gật đầu nói ra. Thái tử gia cho người của mình làm đại đô đốc, Thái Bình công chúa sẽ không nguyện ý, trái lại. Người nhà của Thái Bình công chúa làm chức này thì hoàng đế không đồng ý, vì vậy tìm kẻ vung tiền như rác như ngươi chứ gì. Ha ha, cũng có thể nói như vậy. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười rộ lên. Cho nên, ta mặt ngoài nhìn thì phong quang vô hạn, kỳ thật là kẹp giữa hai vòng xoáy, làm không tốt thì hoàng đế cùng Thái Bình công chúa đều có thể phế ta. Cho nên kỳ thật ta rất đáng thương. Ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng. Lý Tiên Huệ nhíu mày và phiền phức khó chịu. Lão công, ngươi nói, ngươi nắm chắc sống được trong vũng nước đục này không? Khó khăn, ta chỉ có thể tận lực. Tần Tiêu cười cười nói. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta vào kinh làm quan đều là loại chuyện này. Trước kia làm Bắc Nha đại đô đốc, còn không phải như vậy sao, lúc ấy tình huống càng phức tạp, còn không phải vượt qua rồi sao? Cho nên có lòng tin không có vấn đề gì. Hô! Ta xem như hiểu đau khổ và vất vả của lão công rồi. Lý Tiên Huệ thở dài một hơi, ôm chặt Tần Tiêu và nói. Chuyện trong nhà ngươi cũng đừng có lo lắng. Không có người nào náo không được tự nhiên. Tử địch nếu dám là mẫu quấy lão công không vui, vậy theo lời của tỷ tỷ của nàng nói. Đem nàng gả cho thiết nô. Ha ha! Ý kiến hay! Tần Tiêu cười rộ lên, sau đó nghĩ lại nói ra. Hiện tại xem ra, hoàng đế cùng thái tử đang cực lực lôi kéo ta, muốn ta dựa sát vào bọn họ. Thái Bình công chúa có lẽ cũng không ngồi nhìn, đoán chừng không lâu sẽ có động tác. Tiên Nhi! Nếu như nàng cũng cho con gái của mình lấy ta, vậy phải làm thế nào? Thì lấy qua, cũng chỉ thêm một đôi đũa, ta cũng quen rồi. Lý Tiên Huệ ngơ ngác địa dựa vào Tần Tiêu bả vai, thì thào nói ra. Dù sao ta biết rõ. Chỉ cần ngươi một ngày vẫn còn ở Trường An, loại chuyện này không thể tránh được. Mặc kệ lão công bên người có bao nhiêu nữ tử, lão công vẫn nhớ rõ ta và đầu to, vậy là đủ rồi. Tần Tiêu cầm tay Lý Tiên Huệ. Sau đó vui mừng nói ra. Ta biết ngay có tiên nhi bên người, cũng không có việc gì có thể làm khó ta. Hai người quay lại chủ phòng, hoàng tử đang đứng ở ngoài cửa đại sảnh, gặp Tần Tiêu lập tức quỳ gối. Đồ nhi tử Đan. Bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Tần Tiêu vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, thỏa mãn cười nói. Đúng vậy, đã hơn một năm không gặp, nhìn đã cao lớn hơn nhiều. So với ta cũng cao hơn, lão đại cũng lớn không ít. Thế nào? Công phu luyện ra sao? Hôm qua hồi kinh cũng chưa kịp nói với ngươi mấy câu, cũng không có kiểm tra bổn sự của ngươi. Hoàng tử đang ôm quyền cúi đầu. Tử đang ngu độn, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, tự nhiên chưa thử qua với sư phụ. Lý Tiên Huệ ở bên nói ra. Tử đang đệ tử không tệ, ngày đêm cố gắng luyện công, không thấy lơ lỏng chút nào, lão công, nếu ngươi không chỉ điểm nhiều một chút là dạy hư đệ tử đấy. Sư mẫu nói quá lời. Hoàng tử đang liên tục không ngừng thi lễ với Lý Tiên Huệ. Tần Tiêu gật gật đầu, nói ra. Hậu viện có đường phi ngựa, các thức binh khí cũng không thiếu khuyết, ngươi có rảnh thì qua đó luyện tập võ nghệ, ngày khác tự có chỗ hữu dụng. Mặt khác, đừng có cả ngày không ra khỏi cửa chứ. Buông ra một chút, đừng câu thúc như vậy. Tại Sở Tiên Sơn trang sinh hoạt đoạn thời gian dài như vậy, cũng nên quen a. A, ha ha. Ta đi luyện võ là được. Hoàng tử đang gãi đầu, cười rộ lên. Tiểu tử này thân thể to lớn, dưới hàm cũng có một chòm râu đen xuất hiện. Tần Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, nhìn qua Lý Tiên Huệ nói ra. Triều đình có bọn người Hoàng Ngạn Phạm vô duyên cớ giải tội, còn ban thưởng tử tôn trăm hộ thực ấp. Xem như cho con cháu lương tướng một con đường sống, có một điểm an ủi. Tiểu tử này giống như trời sinh ra ở chiến trường, là đại tướng xung trận chính tống. Ngày khác như có cơ hội lại đưa ra biên quan, ta nhất định phải mang hắn theo bên người hảo hảo rèn luyện mới được. Lão công. Lý Tiên Huệ muốn nói lại thôi. Như thế nào? Kỳ thật ta suy nghĩ, tuy ngươi mang binh xuất chinh làm người ta lo lắng, chúng ta cũng nhớ ngươi nhiều. Thế nhưng mà nguyện ý cho lão công ra chiến trận, cũng tốt hơn đứng ở Trường An, lục đục ngày đêm không an bình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 562, đột biến, 2. Tần Tiêu khẽ gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Yên tâm, bất kể là ở Trường An hay là xuất chinh bên ngoài, chúng ta cũng không có sơ suất gì. Lão công của ngươi bổn sự khác không có, trốn chạy để khỏi chết là nhất lưu, hắc hắc. Đương nhiên, là mang theo thê nhi cùng trốn, không có như Lưu Bị, chỉ lo tánh mạng, cái gì cũng không cần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện lên lầu 2. Thượng quan Nguyễn Nhi có một vú em vây quanh, đang trêu chọc bọn nhỏ chơi đùa. Mặt y cũng ôm đầu to, cầm một cái linh vũ vừa mua chọc nó cười. Nha đầu Tử Địch nhìn thấy Tần Tiêu thì xám xịt đi ra xua lưng Mặt y, sau đó cúi đầu xuống không ngẩng lên. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ nhìn nhau cười rộ lên. Lý Tiên Huệ nhìn thủ hạ khoát tay. Các ngươi đều nên nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện sẽ gọi các ngươi. Một đám nha hoàng vú em cũng lui xuống. Tử Địch vừa thấy tình huống không đúng, nhanh chân chạy ra bên ngoài, lại bị Mặt y kéo lại, đành phải đưa tay đặt lên bàn, đem mặt vùi xuống, buồn cười mười phần. Tần Tiêu vội ho một tiếng, đi đến bên người Tử Địch, tiến đến bên tai của nàng nói ra. Tử Địch, ở trước mặt người ngươi đồng ý gả cho ta chứ? Thân thể Tử Địch run nhẹ, buồn bực không ra tiếng. Mặt y ở bên cạnh chọc nàng. Còn không nói lời nào. Tử Địch vội vàng ngẩng đầu lên. Cũng tốt hơn gả cho thiết nô, ta đáp ứng là được, có cái gì lớn chứ? Nhưng mà không cho phép ngươi khi dễ ta. Bằng không thì ta dùng kéo cắt ngươi. Tần Tiêu cảm giác dưới háng mát lạnh, sau đó sửng sốt, quả thực là dở khóc dở cười. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên, Mặt y oán hận véo Tử Địch một cái. Đã gả làm thê tử người ta, còn giống như hài tử là sao? Tử Địch biểu môi một cái. Vốn chính là vậy mà. Cũng không biết các ngươi nghĩ thế nào, đau chết người, còn bị hắn to con đè nặng, quả thực là muốn giết người mà. Hừ, ta vẫn nên làm đại quản gia, sau này nếu ngươi muốn ngủ thì ngủ với tỷ tỷ, đánh chết ta cũng không chen vào giường của các ngươi. Mọi người cười rộ lên, làm nữ nữ sợ hãi khóc lớn. Thời điểm đang náo nhiệt phía dưới có tiếng kêu. Đại đô đốc. Tần Tiêu đi đến phòng khách nhìn ra ban công, nhìn xuống dưới thì thấy Phạm Thức Đức,

Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 563, Cuồng đồ, 1. Cuồng đồ khinh miệt khẽ hừ. Đại đô đốc, ngươi ở đây không phải huyện nha, cũng không phải đại lý tự, lại càng không phải là ngự sử đài, ngươi có tư cách gì thẩm tra ta như tội phạm, còn bày ra hình đường nữa chứ? Lớn mật. Hình Trường Phong nghiêm nghị quát lên, muốn rút đao. Tần Tiêu bảo hắn dừng tay, trầm giọng nói ra. Ngươi là cuồng đồ, đến hoàng thành ngự xuất ti còn kiêu ngạo như vậy. Không sai, chỗ của ta không phải huyện nha, cũng không phải đại lý tự cùng ngự sử đài, nhưng ta chính là hoàng thành ngự xuất ti, có quyền đem toàn bộ kẻ phạm pháp trong Trường An cùng hoàng thành tiên trảm hậu tấu. Những nha môn còn dám thẩm tra xử lý, ta có thể trực tiếp chém ngươi tại chỗ, ngươi tin không? Thân thể cuồng đồ rung lên, nhìn thấy đao trên lưng Hình Trường Phong thì cảm giác Tần Tiêu tuyệt không nói đùa, suy nghĩ, chưa hiểu thế nào đã bị chém chết, chẳng phải là quỷ chết oan. Phạm Thức Đức cả giận nói. Đại đô đốc hỏi ngươi là cho ngươi cơ hội, chớ không nên không biết điều. Làm đại đô đốc tức giận thì lập tức băm ngươi ra cho chó ăn. Thạch Thu Khe và Đặc Chủng Doanh bên cạnh quát lên. Nói mau. Quả thực là làm cho mái nhà cũng rung lên. Cuồng đồ sợ tới mức suýt tiểu ra quần, cắn răng nói. Đoạn Kim. Người là người ở đâu? Trường An. Làm nghề nghiệp gì? Không nghề nghiệp. Đoạn Kim lớn mật. Tần Tiêu quát. Ngươi cũng biết tội ngươi phạm chính là đứng đầu trong 10 tội ác. Bản đô đốc hiện tại không có nhận chức của ngự sử đài cùng đại lý tự, nhưng mà đường luật ghi rõ ràng rành mạch. Tội của ngươi đủ phải diệt tam tộc, chém lục thân. A, ha ha. Đoạn Kim liều lĩnh cười rộ lên. Cho dù tru 18 tộc cũng chỉ có mình ta thôi. Có cái gì lớn? Đồ hỗn trướng. Tần Tiêu hận không thể lao xuống đài tát thằng này hai bạt tai, tức giận nói. Ngươi hẳn là không sợ chết đúng không? Thành thật khai báo, vì sao ngươi làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đoạn Kim lạnh nhạt nhìn qua Tần Tiêu ngồi ở trên cao, đầu nghiêng qua buồn bực không nói. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, tại Thái Cực Điện nói ta là hoàng đế, loại chuyện ngu xuẩn này hắn còn làm ra được, quả thực là ngại mạng của mình dài. Chiếu trước mắt mà nhìn thì người này là lưu manh phố phường. Theo lý thuyết không dám hồ đồ, cũng không dám cầm tánh mạng mình ra đùa giỡn, xem ra sau lưng còn có chủ sự sai khiến. Tần Tiêu đang suy nghĩ, Đoạn Kim đứng lên và dùng hai tay bị xiềng xích cởi quần, sùng sả kêu lên. Lão tử muốn đi tiểu. Dứt lời tên ngu xuẩn này móc tiểu đệ ra đi tiểu. Bọn người Thạch Thu Khe đứng đây tức giận, rút đao ra muốn chém hắn. Tần Tiêu cũng tức giận không chịu nổi, vỗ bàn. Trước bắt hắn lại im cho lão tử. Bá một đao, một thứ đồ vật như ngón tay bay ra, máu tươi văng khắp nơi. Đoạn Kim gào lên như heo bị chọc huyết, lăn qua lăn lại trên đất. Trong lòng của hắn hối hận. Không nghĩ tới hoàng thành ngự xuất ti đúng là dám xuống tay, không phải hù hắn. Chết liền chết, không ngờ bị cắt thành thái giám, thực xong đời rồi. Tần Tiêu phẫn nộ. Dẫm chân xuống công đường, một cước dẫm lên mặt của hắn này, tức giận nói. Khinh nhờn công đường. Nhục diệt vương pháp, đủ chém ngươi 18 lần rồi. Nhưng mà bản đô đốc sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, sẽ cắt toàn bộ tai mắt mũi miệng của ngươi, sau đó ném vào trong chảo dầu từ từ mà nấu. Đoạn Kim khàn giọng kêu to. Ai cũng có thể giết ta, duy chỉ có đại đô đốc không thể. Dựa vào cái gì? Tần Tiêu cười lạnh. Cuồng đồ như ngươi nếu ta băm thành thịt vụn cũng chỉ có người vỗ tay khen mà thôi. Ngươi trước buông ra. Ta nói. Đoạn Kim bụng lấy hạ thân, trên mặt tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Tần Tiêu buông chân ra, thuận tiện ngồi xuống. Có rắm mau thả. Đoạn Kim đau tới mức mồ hôi chảy ròng, run rẩy nói. Ta là môn đồ của Sử Sùng Vân tiên sinh. Ngươi không thể giết ta. Tần Tiêu nghe quen tai, nhất thời không nghĩ ra là người nào, quay đầu lại nhìn qua Phạm Thức Đức, phát hiện hắn lộ vẻ nghi hoặc. Vì vậy đi lên công đường ngồi xuống. Phạm Thức Đức tiến đến bên tai Tần Tiêu, thấp giọng nói. Sử Sùng Vân, chính là một gã phương sĩ, được hạnh bởi Thái Bình công chúa, hơn nữa hắn hiện tại là sư phụ của Kim Tiên công chúa cùng Ngọc Chân công chúa. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm sững sờ, được hạnh bởi Thái Bình công chúa, đó chính là đê đực. Năm trước lão công Thái Bình công chúa Võ Du Kỵ chết đi, Thái Bình công chúa một mình phòng không gối chiếc, bắt đầu nuôi dưỡng đê đực. Yêu đạo này ỷ có Thái Bình công chúa sủng hạnh, có thể tự do xuất nhập cung đình, xem như nhân vật náo động. Trước đó không lâu triều đình chuyên môn tu kiến một đạo quan cho hắn ở Trường An, quy mô hùng vĩ, có thể nói là nhất Trường An. Hơn nữa hắn còn là sư phụ của tiểu lão bà sắp về nhà của mình. Chuyện liên quan tới Thái Bình công chúa thì Tần Tiêu có chút cảnh giác lên, hơi chút suy nghĩ một chút nói ra. Cho dù ngươi là con trai của ta, làm ra chuyện này cũng trọng phạt không tha. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, không cần ta dạy ngươi chứ. Ngươi không thể giết ta. Đoạn Kim kêu to lên. Chính là Sử Sùng Vân bảo ta tới. Hắn mới là người sai sử. Ta nguyện ý chỉ chứng, theo luật đại đường thì ta tội không đáng chết. Ngươi chỉ chứng chúng. Mang binh hơn một năm, trong thực chất của Tần Tiêu đã có khí tức khắc nghiệt xuất hiện, huống chi bây giờ hắn còn là một người nắm quyền to, cũng bất chấp cái gì văn nhã, lớn tiếng mắng. Ngươi ngu xuẩn, hẳn cho rằng bản đô đốc cũng ngu xuẩn như ngươi. Chuyện vu oan giá họa ngu xuẩn như vậy cũng làm ra, ngươi dám đùa nghịch với ta. Ha ha, ha ha. Đoạn Kim làm càng cười to. Trong Trường An có tin đồn khắp thiên hạ, đại đô đốc Tần Tiêu làm việc công bằng, đại công vô tư, không hổ là môn sinh của địch công. Chiếu theo ta thấy là lời đời lấy tiếng. Mắt thấy muốn liên quan tới quyền quý và người nhà của mình, muốn giết tiểu nhân diệt khẩu. Ta nhổ vào, cẩu quan. Thạch Thu Khe giận dữ, hơi nghiêng chấn đá vào mặt của Đoạn Kim. Đoạn Kim trốn tránh không kịp, kêu thảm một tiếng sau đó bay ngược ra sau, ven đường lưu lại vết máu, miệng đã gãy mấy cây răng. Mọi người giận dữ hét. Đại đô đốc, giết thằng này đi. Trong lòng Tần Tiêu cũng giận dữ, bị một tên cuồng đồ trêu chọc như vậy quả thực có chút ảo não. Nhưng hắn vừa nghĩ tới sau lưng chuyện này có liên quan lớn, hắn dằn tức giận xuống, lẳng lặng suy nghĩ ứng phó. Phạm Thức Đức đi lên góp lời. Đại đô đốc, theo ti chức thấy chuyện này liên quan tới hoàng tộc và phương sĩ đương thời, đại khái có thể chuyển giao cho ngự sử đài đi xử lý. Ngự sử đại phu Lưu Hoài Thận từ trước thiết diện vô tư, làm việc ổn thỏa. Tần Tiêu có chút gật gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tốt thì tốt, nhưng mà Phạm tiên sinh, ngươi biết không, loại chuyện này vốn là do hoàng thành ngự xuất ti xử lý, lại thoái thác cho ngự sử đài, theo trình tự mặc dù nói thông. Nhưng mà trong mắt người ngoài là chúng ta đang ném củ khoai lang nóng tay. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 564, Cuồng đồ, 2. Hơn nữa Sử Sùng Vân cùng Thái Bình công chúa quan hệ không phải bình thường, nếu xử lý không tốt, huy náo không thoải mái với bên Thái Bình công chúa, đối với hoàng thành ngự xuất ti chúng ta công tác ngày sau không được thuận lợi. Cho nên, chuyện này tuy nhỏ nhưng liên quan rộng, nếu người đã bắt tới đây, ta trước tạm hỏi một chút, sau khi tra được đầu mối lại giao cho ngự sử đài, như vậy mới hợp lý. Phạm Thức Đức cao mày nói. Vạn nhất, việc này đúng là do Sử Sùng Vân làm ra, như thế nào cho phải? Đây chẳng phải là đại đô đốc tự dưng đắc tội Thái Bình công chúa sao? Khẳng định không phải. Tần Tiêu lạnh nhạt cười nói. Người như Đoạn Kim này là cuồng đồ không sợ chết, dễ gì khai ra chủ tử chính thức của mình, nói rõ chính là vu oan giá họa. Ta chỉ muốn biết rõ, là ai muốn làm ra chuyện này, mục đích là cái gì? Tại sao cả gan làm loạn, chẳng phải là muốn hoàng thành ngự xuất ti mất mặt sao? Việc này nếu không chỉ nhắm vào ta, hoàng thành ngự xuất ti lần này cũng bị mất mặt. Phạm tiên sinh, đem tên ngu xuẩn này giải xuống, cho Lưu Địch chữa cho hắn, không nên cho hắn chết. Vâng. Phạm Thức Đức xuống đài, tự hành đi làm chuyện vặt vãnh này. Tần Tiêu ngồi ở trên đài, nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, một đao chém hắn, nhưng mà ta có cảm giác sau lưng chắc chắn có tai họa ngầm. Nếu không tra rõ ràng, nói không chừng sau này còn có thể mang phiền toái không cần thiết. Sư phụ của Kim Tiên công chúa là Sử Sùng Vân, ai muốn hại hắn đây? Không nói tới Kim Tiên công chúa, ta đi trước tới Đông Cung tìm Lý Long Cơ hỏi tình huống đã. Nghĩ tới đây, Tần Tiêu bảo Thạch Thu Khe trông coi hoàng thành ngự xuất ti. Mang theo hình Trường Phong đi thẳng tới Đông Cung. Cả nhà của Lý Long Cơ đang ăn cơm chiều. Tần Tiêu vừa khéo tiến vào đụng phải, bị kéo lên bàn ngồi. Lý Long Cơ nhìn sắc mặt Tần Tiêu, biết rõ hắn là có chuyện mà đến, khoát khoát tay, phi tử và nha hoàng lui ra ngoài, cũng chỉ còn hắn và Tần Tiêu ngồi ở trên ghế, hình Trường Phong đứng hầu sau lưng. Chuyện gì vậy đại đô đốc? Lý Long Cơ rót cho Tần Tiêu một chén rượu, cười cười nhìn qua hắn. thời điểm này không phải ngươi đang ở nhà với Kiều Thê Mỹ thiếp sao? Tần Tiêu cũng uống với hắn một ly, sau đó nói. Buổi chiều trên Hoàng Thành Thái Cực Điện, Vũ Lâm Vệ bắt được một cùng đồ, điện hạ biết chứ? Biết rõ a, như thế nào? Lý Long Cơ hơi một chút nhíu mày. Loại điên này chém cho chó ăn là được, làm gì phải lao sư động chúng? Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Tiêu nói ra. Nhưng mà hắn là lai giả bất thiện. Vừa rồi ta hỏi vài câu, thằng này nói là do Sử Sùng Vân sai khiến mà đến. Sử đạo trưởng. Làm sao có thể? Lý Long Cơ giật mình nói. Sử đạo trưởng là chí sĩ đắc đạo, được Thái Bình công chúa dẫn tiến, thành sư phụ của hai muội tử của ta, chỉ điểm các nàng tu đạo giảng kinh. Hiện nay tuy hắn phong quan, nhưng mà làm người rất trung thực, cũng không dám sằng bậy cái gì. Chuyện này rõ ràng là có gia hại, đại ca hẳn là phân biệt không rõ. Ta biết chứ. Tần Tiêu nói ra. Thế nhưng mà ngươi suy nghĩ đi, người nào dám can đảm làm ra chuyện này, lại gia hại Sử Sùng Vân đây? Đây không phải nói rõ đắc tội Thái Bình công chúa cùng hai muội muội của Điện Hạ sao? Lý Long Cơ sững sờ. Có đạo lý. Tần Tiêu nhíu mày, nhìn Lý Long Cơ nói ra. Ta hôm nay tới là muốn hỏi, Sử đạo trưởng này có khả năng đắc tội người nào nhất? Nghe nói trước đó không lâu triều đình tu kiến một đạo quan cho hắn tu, là ở nơi nào? Không phải là xây cho hắn. Lý Long Cơ cười mỉa sau đó nói. Đạo quan tên là Kim Tiên Quan, là vì muội muội của ta, chính là cho Lý Trì Nguyệt chưa về nhà của ngươi tu đấy. Không phải chứ? Tần Tiêu cả kinh. Nàng đã phải gả ta, làm gì xuất gia? A, chớ khẩn trương. Lý Long Cơ cười nói. Trì Nguyệt thuở nhỏ yêu thích tu đạo, phụ hoàng cố ý tu kiến đạo quan cho nàng, thuận tiện cho nàng ngày sau có nơi chuyên môn yên tĩnh tu hành, không có ý khác. Thái Bình công chúa không phải còn vào Thái Bình quan tu đạo sao? Không có vấn đề gì. Ân, không kéo quá xa. Tần Tiêu dừng đề tài này. Chiếu như vậy mà nói, đạo quan này hẳn là cực kỳ hoa lệ. Đúng vậy. Lý Long Cơ cười. Trong thành Trường An, có lẽ tính toán là đẹp nhất. Quán chủ chính là Sử Sùng Vân, ít ngày nữa sẽ khai quan. Tuy muội tử của ta tiết kiệm không thích phô trương, nhưng mà việc này không phải do nàng, là do phụ hoàng làm chủ. Tần Tiêu gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Một đạo sĩ, tuy hưởng được chút ít vinh hoa phú quý, nhưng dù sao không phải nhân vật trong triều, người nào sẽ đi hại hắn. Lý Long Cơ thản nhiên cười. Đại ca, dựa vào ý của ta, một đao chém cuồng đồ này là hết chuyện, hết thảy gió êm sóng lặng. Tần Tiêu xoay đầu lại, nhìn qua Lý Long Cơ đang mỉm cười, cảm thấy đã hiểu. Nhìn hắn cười rộ lên. Xem ra, việc này kỳ thật trong lòng ngươi đã hiểu. Lý Long Cơ đơn giản nói rõ hai chữ. Gia sự. Trong lòng Tần Tiêu lại suy nghĩ khác, việc xấu trong nhà. Liên quan tới đạo sĩ Sử Sùng Vân, nếu như là đê đực của Thái Bình công chúa, hẳn là người bị hại, khẳng định là khó thoát liên quan hai chữ đê đực này. Nói không chừng là tên nam sủng khác tranh giành sủng ái, làm ra chuyện hoang đường. Chuyện như vậy cũng có chút xấu xa. Lý Long Cơ vẻ mặt vui vẻ quỷ dị nhìn qua Tần Tiêu, ngượng ngùng nói ra. Uống rượu dùng bữa đi, chuyện này không nên quản tới, cho dù là cái gì cũng không thấy. Tên cuồng đồ kia băm nhỏ ra. Thái Bình công chúa bên kia nha. Đại ca thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp đi khơi thông, không khiến nàng nghi kỵ. Tần Tiêu ngầm hiểu lẫn nhau cười rộ lên, cùng uống một chén. Sau đó đứng dậy cáo từ. Này, chớ đi nha. Ngươi ở đây uống rượu với ta. Hôm nào đi. Tần Tiêu mang theo Hình Trường Phong sải bước ra khỏi Đông Cung, trên đường nhìn Hình Trường Phong nói ra. Đem đoạn kim kia băm ra. Sau đó giao cho ngự sử đài, nói là hoàn thành ngự xuất ti bắt được người điên. Mạo phạm hoàng uy chém răng đe. Muốn xét nhà diệt môn, bảo ngự sử đài đi làm. Vâng. Hình Trường Phong liền ôm quyền, đi lên phía trước. Tần Tiêu dùng ngón tay cái văn vê chòm râu ngắn vừa mọc, sau đó suy nghĩ, giấy không thể gói được lửa, nếu như có người cố tình quấy rối, không tránh khỏi còn thả ra tin tức gì đó, vu oan Sử Sùng Vân. Bởi như vậy, Thái Bình công chúa biết là ta từng chạm tay vào chuyện này, khẳng định cho rằng ta cố tình làm cho nàng xấu mặt, không giải quyết chuyện này thật đẹp. Tuy nói là chuyện nhà của nàng, ta bất tiện chen chân vào hỏi. Thế nhưng mà cho dù như thế nào thì như Lý Long Cơ nói ra, đi qua khơi thông một chút làm nội tâm của nàng biết được, đến lúc đó sẽ không sợ trách tội lên đầu của ta. Làm cho chính nàng ta sau khi quay về quản lý tốt hậu cung của mình, không nếu náo ra chuyện mất mặt xấu hổ nào đó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 565, tư mật của Thái Bình công chúa. Nhưng mà nếu ta hiển nhiên đi tới chỗ Thái Bình công chúa, nói với nàng chuyện này, người sáng suốt sẽ biết ngay việc này có quan hệ tới nàng, cũng chẳng khác nào làm nàng xấu mặt. Chuyện này làm cách nào tốt đây? Đột nhiên Tần Tiêu trong nội tâm sáng ngời, khóe miệng cười vui vẻ, ta cùng với Thái Bình công chúa từng ở chung một chiến hào, có một chút giao tình. Huống chi, bên cạnh ta bây giờ còn có lão và Tiên Nhi vương bài. Tiên Nhi muốn nhận tổ quy tông, vậy thì cô Thái Bình công chúa dù thế nào cũng phải đi gặp phải không? Ha ha, cứ làm như thế. Chủ ý đã định, Tần Tiêu cũng lười quay về hoàn thành ngự xuất ti, chuyện vặt vãnh còn lại giao cho Phạm Thức Đức cùng Hình Trường Phong tiến hành, cứ yên tâm là được. Vì vậy cưỡi ngựa chạy ra khỏi hoàng cung, thẳng đến trong nhà. Bốn nữ tử thay phiên đứng ở sân thượng nhìn ra, chờ Tần Tiêu cùng ăn cơm. Mắt thấy đồ ăn sắp nguội rồi, còn không thấy người trở về, nhao nhao lo lắng. Lúc này Tử Địch xa xa nhìn thấy gia hỏa mặt kim giáp chạy về, biểu môi kêu lên. Đã về rồi, có thể ăn cơm. Đói chết người. Mặc Y ở bên cạnh nhíu mày trừng nàng. Cả đời không có ăn cơm sao? Ta nhìn thấy hắn về rồi. Tỷ tỷ ngươi hẳn là quên, đêm qua giống như đầu gia súc vậy, chà đạp ta tới nửa đêm. Lớn mật. Mặc Y nghiêm mặt, sau đó hạ giọng. Lão bà mắng lão công như ngươi sao? Nếu ở nhà khác đã sớm có gia pháp hầu hạ, kéo tới huyện nha đánh cũng không ngoan. Tử Địch ta cho ngươi biết, ngươi đừng có tính trẻ con mãi thế, tỷ tỷ tuy có thể che chở ngươi, cũng không thể bao che khuyết điểm được. Ngay cả lão công không trách tội ngươi, ngoại nhân nhìn vào mà cười. Ngươi hẳn muốn mất mặt sao? Tử Địch quyết khởi miệng. Tỷ tỷ, người đưa tay ra ngoài rồi. Nói bậy. Cái gì trong trong ngoài ngoài, đều là người một nhà. Lão công là người thân nhất của chúng ta biết chưa? Nam nhân có quốc sự, gia sự, chuyện thiên hạ luôn bận rộn, nữ nhân chúng ta thu xếp chuyện nhà, cho nên, lão công mới là người chúng ta yêu nhất, hiểu chưa? Hiểu. Tử Địch kéo dài âm thanh, nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải không quan tâm hắn, nhưng vẫn còn tức chuyện đêm qua, vẫn tại ngươi. Nhanh đừng nói, lão công vào phủ. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa. Tứ nữ tử đều đi ra sân thượng nghênh đón. Tần Tiêu cười ha hả chào hỏi các nàng, sau đó đi vào trong. Đây là lần đầu tiên người một nhà sau một năm cùng ăn cơm. Tần Tiêu tự nhiên ngồi vào chủ vị, kế tiếp dưới tay phải là Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi, bên tay trái là Mặc Y cùng Tử Địch, giống như thăng đường vậy, cấp lớp ngay ngắn. Tần Tiêu cười rộ lên. Tại sao hôm nay cảm thấy giống giam cầm vậy? Ta không thích cái bàn này. Tử Địch. Tử Địch đang nhìn chằm chằm vào bát cơm ngẩng người, Mặc Y chọc nàng một cái. Gọi ngươi đấy. Úc. Tử Địch phản xạ có điều kiện bắn người lên, nói. Chuyện gì? Đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, tiếp xúc với ánh mắt ôn nhu của hắn thì nội tâm rung lên, có chút buồn bực cúi đầu xuống. Tần Tiêu nhìn qua tiểu cô nương vô ưu vô lự này, thoáng cái trở nên tâm sự nặng nề như vậy, cũng có chút áy náy, nói khẽ. Ngày mai sai người đem cái bàn này ra hậu đường đi. Trong nhà chúng ta chỉ cần bàn tròn, có biết không? Như vậy sẽ không phân chủ yếu và thứ yếu. Ngồi như vậy các ngươi động đũa sẽ bất tiện. Biết rõ. Tử Địch nhẹ giọng ứng một câu. Sau đó ngồi xuống. Lý Tiên Huệ bất đắc dĩ cười yếu ớt cười. Ăn cơm đi, tất cả mọi người đói rồi. À! Bọn nhỏ đâu rồi? Hôm nay cũng còn không có ôm qua. Tần Tiêu một mặt dùng rượu, một mặt hỏi. Ngủ rồi, vú em đang chiếu cố chúng. Tiên Nhi. Tần Tiêu kêu một tiếng, sau đó nói. Ăn cơm xong hai chúng ta ra ngoài. Có việc gì thế? Có việc. Tần Tiêu cười cười. Qua mấy ngày, chúng ta cử hành đại hôn. Trước đó ngươi nên tới thăm cô Thái Bình công chúa chứ. Lý Tiên Huệ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Đúng rồi, ta ngược lại đã quên, đương nhiên nên đi. Khi còn bé Thái Bình cô kỳ thật rất tốt với ta. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng nói. Lão công cũng nên đi gặp Thái Bình công chúa. Hiện tại ngươi cùng hoàng đế cùng thái tử đi lại quá gần, công chúa miễn không được tâm tư nghi kỵ hoàn thành ngự xuất ti, đây không phải là các nha môn khác có thể so sánh được, cần phải tỏ vẻ một chút. Nguyễn Nhi quả nhiên có kiến thức. Tần Tiêu tán thưởng bắt đầu. Không hổ là nữ tể tướng thủ hạ của Thánh hậu nha. Ha ha. Lúc này đột nhiên Tử Địch buông bát đũa. Nhẹ ném một câu. Ta ăn no, các ngươi ăn từ từ. Dứt lời thì đi ra ngoài. Mặc Y phiền muộn nhìn qua Tử Địch đi ra ngoài, muốn đuổi theo nhưng Tần Tiêu khoát khoát tay. Tính toán, cho nàng đi thôi. Mặc Y xấu hổ cúi đầu xuống. Thực xin lỗi lão công. Có lẽ ta thật sự là sai, không nên miễn cưỡng muội muội như vậy. Tần Tiêu cười cười. Không liên quan tới ngươi. Ta biết rõ mấu chốt cho nên buổi tối về rồi nói sau, hiện tại ăn cơm trước. Tử Địch chạy ra nhà hàng và đi lên lầu 2, tiến vào trong phòng, phiền muộn ngồi bên bàn, rầu rĩ thầm nghĩ, số nam nhân, trong mắt của ngươi chỉ có Tiên Nhi, nhiều lắm là còn có nửa Uyển Nhi. Với tỷ muội của chúng ta làm sát thủ thì không đặt vào mắt. Tỷ tỷ thật là đồ đần, tức chết ta. Sau khi ăn xong, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ mang theo hai nô bột chuẩn bị ra cửa đi tới phủ Thái Bình công chúa. Trước khi rời đi Tần Tiêu gọi Mặc Y tới và nói nhỏ mấy câu, Mặc Y lập tức trở nên xấu hổ, gật gật đầu, che miệng đi vào trong phòng. Lý Tiên Huệ buồn bực nói. Lão công cùng Mặc Y nói cái gì đó, thần sắc của nàng trở nên mập mờ như vậy. Ba chữ, mê tình hương, hắc hắc. Trong lòng Lý Tiên Huệ khẽ động, sau đó cười rộ lên, sau đó thấp giọng nói với Tần Tiêu. Nghe tên đã biết không phải thứ tốt. Tốt lắm, bên người của ngươi chuẩn bị đồ vật như vậy, chớ không phải là chuẩn bị đi làm hái hoa đạo tặc đấy chứ. Làm sao có thể, ta sinh hoạt trong hoa viên, làm gì phải đi ra ngoài hái hoa. Hoa nhà không bằng hoa dại a. Tần Tiêu cười rộ lên. Xem ra Tiên Nhi càng ngày càng ưa ghen. Bằng không sau này chúng ta thử là được. Không. Ta mới không cần. Lý Tiên Huệ cười mắng. Tần Tiêu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, cũng đúng a. Lý Tiên Huệ nghe ra ý của hắn, hung hăng véo lên cúi trỏ của hắn. Ý của ta trời sinh tính dâm đảng, không cần phải dùng đồ vật đó đúng không? Không dám, không dám. Ta nào dám, hắc hắc. Hai người vừa náo vừa lên xe. Đi thẳng tới phủ Thái Bình công chúa. Lý Tiên Huệ đang mặc váy ngắn, trên đầu mang cái mũ che gương mặt lại, nhưng trong lòng có chút bất định, sợ hãi nói ra. Lão công, chúng ta mạo muội đi gặp cô, cũng không biết có được không? Yên tâm đi Tiên Nhi, không có việc gì. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 566, Trấn Quốc Thái Bình công chúa, 1. Tần Tiêu vỗ vỗ bàn tay trắng nhỏ của Lý Tiên Huệ, ôn nhu nói. Công chúa thật ra là người tốt, nhất là đối với con cháu như ngươi, đều phi thường không tệ. Như thế. Lý Tiên Huệ gật đầu. Xe ngựa chạy nhanh qua đường cái chợ Tây, nhắm thành đông là phủ đệ của Thái Bình công chúa mà chạy tới. Xe ngựa cách cổng chỉnh mấy chục bước. Tần Tiêu viện Lý Tiên Huệ bước xuống đất, nhìn thấy nàng ăn mặc một bộ quần áo đoan trang, trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng. Còn có hoa văn một đóa hoa mai, thật sự cao quý xinh đẹp. Cho dù hắn là lão công cũng phải kinh diễm. Lý Tiên Huệ nhìn qua hắn, nói. Lão công, ngươi khi nào biết hiếp mắt như vậy? Thật sự là, không nên mất mặt trước người ngoài. Tần Tiêu trầm thấp cười rộ lên. Tiên Nhi, ngươi bình thường đều ăn mặc cẩn thận. Mấy ngày nay mặc váy ngắn khoác khăn lụa, quả thực là thập phần hấp dẫn người. Ta nhìn có gì không đúng chứ? Hẳn là ngươi nghĩ ta thường xuyên nhìn nữ nhân khác sao? Lý Tiên Huệ mị nhãn như tơ, nói. Ba hoa, làm chính sự đi, còn không thu liễm một chút. Tần Tiêu cười một cái, nhẹ vỗ eo mềm của Lý Tiên Huệ, đi tới phủ công chúa. Phủ Thái Bình công chúa quả nhiên cực kỳ to lớn. Tòa nhà của Tần Tiêu so với nơi này quả là dân chơi gặp thứ thiệt. Tối thiểu khác nhau là diện tích kém nhau vài lần, hơn nữa ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác, tất cả đều là tư binh của phủ Thái Bình công chúa, do Vũ Lâm vệ rút ra. Tuy những người này nhận ra Tần Tiêu, nhưng mà không bị tiết chế, chỉ nghe một mình Thái Bình công chúa. Nhưng mà cũng gật đầu xem như nhận thức, bằng không người bình thường muốn đi tới đây cũng khó khăn. Những quân tốt này nhìn qua Tần Tiêu mặc dù không có lễ bái, nhưng mà vẫn nhìn hắn tỏ vẻ tôn trọng. Tần Tiêu đi tới cửa, sau đó nhìn bản hiệu phủ trấn quốc Thái Bình công chúa, thì trong nội tâm hít một hơi, cầm sổ con trong tay đưa cho thủ vệ. Hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc Tần Tiêu, đặc biệt tới đây cầu kiến trấn quốc Thái Bình công chủ, thỉnh thông báo. Trong nội tâm âm thầm nói, ta ngay cả hoàng cung cũng ra vào tự nhiên, đông cung đi như phòng khách nhà mình, nhưng cũng chỉ có phủ Thái Bình công chúa là phiền toái như vậy. Vệ sĩ nhận ra Tần Tiêu, hai tay tiếp nhận. Đại đô đốc thỉnh chờ một chút, ti chức lập tức đi vào thông báo. Lý Tiên Huệ kéo Tần Tiêu, nói khẽ. Lão công, ta thấy trong lòng hoảng hốt. Vài năm không gặp, ta và hoàng cô này không có gặp nhau, sợ có biến hóa. Tần Tiêu cười nhạt một tiếng. Không sao, có biến thế nào cũng không thay đổi đâu. Người vốn là phức tạp như vậy. Một lúc sau tiểu tốt từ bên trong hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài này, quỳ một gối trước mặt Tần Tiêu, liên tục nói. Đại đô đốc mau mời vào, ti chức vô lễ ngăn cản, mong đại đô đốc thứ tội. Tần Tiêu sững sờ nói. Sao nói vậy? Ngươi dẫn đường cho ta đi vào. Vâng. Tiểu tốt đứng lên, Tần Tiêu nhìn mặt của hắn đỏ bừng, hiển nhiên là vừa bị ăn thiệt thòi. Âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ bị mắng? Khách đến thăm thông báo, không phải quy củ của phủ trấn quốc Thái Bình công chúa sao? Tiểu tốt dẫn đường phía trước, Lý Tiên Huệ lặng lẽ tiến đến bên tai Tần Tiêu nói ra. Lão công, có lẽ ngươi có chút không hiểu rõ quy củ của phủ thân vương. Nói như vậy, trừ hoàng đế cùng hậu duệ vương thất quý tộc cũng do Tây Môn thông báo mà vào. Chúng ta đi vào cửa chính kỳ thật coi như kiên kỵ. Nhưng mà xem ra Thái Bình công chúa đối với lão công rất coi trọng đấy a. Ngăn ngươi ở ngoài cửa chắc chắn là bị mắng rồi. Tần Tiêu nhíu mày. Ta có mặt mũi lớn vậy sao? Nói quá khoa trương a. Cố gắng, ngươi đi gặp cô đi. Lý Tiên Huệ mỉm cười, khóe miệng có má lúng đồng tiền hiện ra, hai gò má đỏ hồng, vô cùng mê lòng người. Tần Tiêu cũng có xúc động ôm Lý Tiên Huệ hảo hảo hôn môi một phen. Lúc này mới nhớ tới đã vài ngày không thân mật với Tiên Nhi rồi, trong nội tâm nhất thời cũng rụt rịch. Phủ của Thái Bình công chúa quả thật là nguyên bản của hoàng cung, không chút hạ phong. Những năm gần đây từ thời đại Võ Tắc Thiên Thời, Thái Bình công chúa ở đâu cũng được sủng ái, nhưng nàng cũng không phải đặt tất cả tinh lực vào triều đình. Rất nhiều thời điểm nàng mượn chuyện mua đất mà giấu tài. Nhiều năm trôi qua trong phủ cũng xa hoa, như là tiên cảnh nhân gian. Một đường đi qua, tuy Tần Tiêu đã quen nhìn hoàng cung, cũng rõ ràng có cảm giác như tiểu quan tiến vào nhà của đại quan. Phủ đệ của mình quá khoa trương sao? Tính toán, nhìn thấy phủ của Thái Bình công chúa thì Tần Tiêu cảm thấy mình rất tiết kiệm rồi. Tần Tiêu không tự giác nhìn qua tôi tớ xách theo quà tặng, đều là hồng tơ từ Giang Nam mang đến, cùng với những món tự nhận là đồ cổ. Tuy nói tùy tiện ném một cái vào nhà bình thường, đó cũng là tổ tôn tám đời không kiếm nổi. Thế nhưng mà Thái Bình công chúa đặt vào mắt sao? Tần Tiêu đột nhiên cảm giác mình quá keo kiệt. Sĩ tốt dẫn theo Tần Tiêu hai người, quanh co lòng vòng đi thật lâu tới bên ngoài một hành lang, thật vất vả mới đi tới trước phòng này và dừng lại. Tần Tiêu tinh tế xem vài lần, tòa nhà này không phải lớn, tinh xảo đơn giản, có một sân nhỏ độc lập. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ tiến vào, đang định đứng ngoài của thỉnh an thì cửa mở ra. Ánh nến trong phòng chiếu lên pho tượng kim thân, trở nên ánh vàng rực rỡ, Thái Bình công chúa giống như có kim quang bao phủ toàn thân, lượn lờ đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Tần tướng quân, hảo tiên nhi, rốt cục cũng tới nhà của ta ngồi một chút sao? Sĩ tốt vô lễ ngăn cản, các ngươi ngàn vạn lần không nên đặt vào trong lòng. Kỳ thật ta sớm nói qua, nếu có Tần tướng quân cùng tiên nhi tới chơi. Không cần thông báo mà dẫn người vào. Lý Tiên Huệ nghe xong Thái Bình công chúa gọi nàng là hảo tiên nhi, giống như mấy năm trước kia, trên mặt cũng có chút kích động, quỳ rạp trước mặt Thái Bình công chúa. Cô thứ tội, tiên nhi đến chậm. Hảo tiên nhi, mau đứng lên a. Thái Bình công chúa cúi người xuống, kéo cánh tay của nàng đứng lên, cười mỉm nói ra. Ân, thật sự là không tệ. Vài năm không thấy đã trưởng thành duyên dáng thành đại mỹ nhân rồi. Tiên nhi có tri thức lại khéo hiểu lòng người, hôm nay lại trổ mã xinh đẹp đoan trang như thế. Tần Tiêu, ngươi đúng là phúc khí tốt nha. Tần Tiêu mỉm cười. Công chúa không nên quá mức tán dương. Bằng không thì tiên nhi sẽ kiêu ngạo đấy. tinh tế dò xét Thái Bình công chúa một phen, phát hiện nàng hôm nay mặc đạo bào. Đường cong thân thể vẫn thước tha mềm mại, tóc buộc dây vàng, cắm một phượng vĩ trâm. Thân thể tiêu sái lưu loát, xuất phàm thoát thần. Tuy ít đi ung dung quý phái của ngày thường, nhưng càng lộ ra khí chất ưu nhã, giơ tay nhấc chân nhà nhãn, khắp nơi đều lộ ra bóng dáng của Võ Tắc Thiên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 567, Trấn Quốc Thái Bình Công Chúa, 2. Lý Tiên Huệ nhìn qua Tần Tiêu, lại ra động tác khiêu khích nghịch ngợm, ngây thơ không thôi. Giống như trước mặt trưởng bối là Thái Bình Công Chúa thì nàng khôi phục thiên tính. Tuy mới là mẹ, nhưng mà dù sao nàng mới 19 tuổi nha, đáng yêu, ngây thơ, thành thục cùng gợi cảm ở trên người của nàng càng hoàn mỹ. Tần Tiêu giống như quay về mấy năm trước, hai người lúc đầu quen biết nhau, giống như cảm giác mối tình đầu. Tiên Nhi đúng là vưu vật tinh linh. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm tán dương mình có phúc khí. Thái Bình công chúa cười rộ lên, lôi kéo tay Lý Tiên Huệ, nhìn qua Tần Tiêu nói ra. Các ngươi vợ chồng son, mau tiến vào nhà đi. Nếu muốn tình chàng ý thiếp chớ nên ở trước mặt lão bà như ta. Lý Tiên Huệ vội vàng nói. Cô đang lúc phong nhã hào hoa, chỗ nào giống lão bà. Tiên Nhi ở trước mặt cô như chim sẻ gặp phượng hoàng, tự ti mặc cảm đấy. Ha ha, hảo Tiên Nhi, đúng là biết nói chuyện. Thái Bình công chúa cười rộ lên, vuốt eo mềm của Lý Tiên Huệ, có chút kinh nói. Vì sao Tiên Nhi lại gầy như vậy? Chớ không phải là Tần Tiêu không chịu cho ngươi ăn ngon sao? Nếu là thế thì nói cho cô làm chủ cho ngươi, trị tội đàn ông phụ lòng này. Không phải, không phải, không có. Lý Tiên Huệ xấu hổ nói. Lão công đối đãi ta rất tốt. Nhưng mà Tiên Nhi không muốn lớn lên mập mạp, như vậy lúc kiếm vũ sẽ bất lợi. Hơn nữa lão công không thích ta quá béo, hì hì. Tần Tiêu ở bên cạnh cười ngây ngô. Tiên Nhi ngươi nói gì thế? Mặc kệ ngươi béo gầy, ta đều thích cả. Rõ ràng ở trước mặt công chúa vu hãm ta. Ngươi đại nam nhân, thật không biết tốt xấu, Tiên Nhi đang giải vây cho ngươi đấy. Mắt Phượng Thái Bình công chúa trợn lên, ra vẻ giả hờn nói ra. Lớn lên béo một chút là rất xinh đẹp sao? Ngươi thật không hiểu thưởng thức gì cả. Bỏ đi, đây là việc của vợ chồng son các ngươi, lão thái bà ta mới không quản. Mang giày mà nói đi chân trần không thoải mái, cũng chỉ có chân mới biết được. Đúng không, Tiên Nhi? Lý Tiên Huệ cười khanh khách, mười phần như hài tử. Dạ cô. Cô đúng là có kiến thức, Tiên Nhi thật bội phục. Thái Bình công chúa mang hai người vào trong phòng, chỉ vào bồ đoàn bên cạnh kỹ trà, nói. Các ngươi tới thật không khéo, ta đang ở đây tu tâm dưỡng tính. Không có bàn gì cả, tạm thời ngồi ở đây đi. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều ngồi xuống, Tần Tiêu cho người hầu mang lễ vật vào. Thái Bình công chúa oán trách nói. Các ngươi cho rằng cô xem trọng những tục vật này hay sao, cần bái lễ sao? Không bao lâu ta sẽ cho người mang toàn bộ về. Đại hôn của các ngươi cô nên tặng lễ a? Lý Tiên Huệ vội hỏi. Cô, những vật này là chúng ta mang theo một ít sản vật của Giang Nam tới đây, không coi là quá đáng giá, chỉ là tỏ tâm ý mà thôi. Tiên Nhi biết rõ cô không thèm tiền tài đồ cổ, cho nên cũng không dám mùa rìu qua mắt thợ mang đi tặng. Cô, ngươi thu đi, bằng không thì Tiên Nhi sẽ không an lòng. Ở Trường An ở lâu như vậy, cũng không có tới bái phỏng người, trong nội tâm quá hổ thẹn. Thái Bình công chúa nhắm lại cười rộ lên. Đúng là hảo Tiên Nhi hiểu chuyện. Trong đồng lứa của ngươi thì cũng chỉ có ngươi là hài tử hiểu chuyện nhất. Mặt khác nha, ta không thấy đứa trẻ nào được như ngươi đâu. Trong lòng Tần Tiêu đang âm thầm nói cả Lý Long Cơ sao? Thái Bình công chúa cùng Lý Tiên Huệ ngươi một lời ta một câu kéo việc nhà. Tần Tiêu cũng không nói được gì, nếu là người bình thường nhìn thấy các nàng hai người, lại không biết thân phận của các nàng còn tưởng rằng là cô cháu đang nói chuyện trời đất. Thái Bình công chúa cũng hoàn toàn không có bộ dáng cao cao tại thượng như ngày thường, mà biến thành như nữ tử bình thường, bình dị gần gũi không có giá đỡ. Tần Tiêu tự suy nghĩ, Thái Bình công chúa vẫn không có kết giao thâm tình gì. Nhưng mà bất kể hiện tại hay trong lịch sử, nàng vẫn là người vô cùng lợi hại, vô cùng có thủ đoạn và tâm cơ. Hiện tại xem ra không sờ được mánh khóe nào cả. Quả nhiên lòng dạ rất sâu. Hai nữ nhân trò chuyện trò từ từ tâm đầu ý hợp. Nói tới chuyện Lý Thú khi Lý Tiên Huệ còn bé, Tần Tiêu nghe xong cũng cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, giống như người nhà tụ hội. Người hầu cũng đưa bánh ngọt và nước trà tới. Ba người cũng uống mấy chén. Qua một hồi, Thái Bình công chúa nhìn qua bên ngoài kêu to. Người tới. Một nha hoàn đẩy cửa đi vào, bái xuống đất. Công chúa điện hạ có gì phân phó? Đi phòng ngủ tiền đường mang cái hộp trang sức của ta tới đây. Vâng. Tiểu nha hoàn xem như nha hoàn thiếp thân của Thái Bình công chúa, liên tục lui ra ngoài, còn kéo cửa lại. Lý Tiên Huệ lập tức ngạc nhiên nói. Cô. Cái này. Thái Bình công chúa mỉm cười. Tiên nhi, trong thế hệ con cháu thì ta ưa thích ngươi nhất. Hôm nay cô cho ngươi vài món trang sức, ngươi phải đeo lúc đại hôn a. Rất là xinh đẹp, làm cho Tần Tiêu không ưa trói buộc có nhiều nữ nhân này phải lóa mắt. Lý Tiên Huệ không ngớt lời nói. Tiên nhi không đưa tặng cô đồ tốt gì, sao lại vô duyên vô cớ muốn thứ tốt của cô, không được đâu. Tiên nhi còn khách khí với cô sao? Đây là chuyện nên làm. Thái Bình công chúa lạnh nhạt nói ra. Ta thích ngươi thì tặng đồ cho ngươi. Nếu không phải ưa thích, cho dù thân sinh của ta quỳ xuống hỏi ta cũng quyết định không cho, ngươi biết không? Lý Tiên Huệ hơi sững sờ, nghe khẩu khí của Thái Bình công chúa đã không cho cự tuyệt, đành phải nói. Tiên nhi đa tạ cô. Tần Tiêu ở bên cạnh mỉm cười, trong nội tâm quá hiểu ý của nàng. Xem như Lý đáng nhét ngọc bội cho đầu to và nữ, chẳng lẽ còn thực cho rằng ưa thích hai tiểu hài tử sao? Rõ ràng là biến đổi cách tặng đồ cho Tần Tiêu. Thái Bình công chúa, quả nhiên không ngoài sở liệu là lung lạc ta. Hôm nay tới đây một chuyến xem ra có ý nghĩa, ít nhất có thể kiểm tra ngọn nguồn của nàng. Không qua bao lâu, nha hoàn kia ôm một cái gương gỗ tinh mỹ đi vào. Thái Bình công chúa đứng dậy, kéo Lý Tiên Huệ đi vào trong gian sảnh trong, vẫn không quên nhìn qua Tần Tiêu mỉm cười. Chuyện của cháu ta ngươi nghe nhiều rồi, chúng ta đi qua bên cạnh nói chuyện tinh tế. Tần Tiêu mỉm cười, trong nội tâm kinh ngạc. Thái Bình công chúa quả nhiên lợi hại. Không chỉ lợi dụng ưu thế, còn có thể lợi dụng ưu thế đồng tính. Nàng thỉnh Lý Tiên Huệ qua một bên nói cái gì? Tiên nhi tuy cực kỳ thông minh, thế nhưng mà Thái Bình công chúa là người thủ đoạn cao siêu. Tiên nhi ở trước mặt của nàng có thể đoán được ý sao? Tần Tiêu một mình một người ngồi ngẩn người trầm tư, trong tay vuốt vuốt cái chén ngọc lung linh, đột nhiên phát hiện cái chén đặc thù. Dưới ánh nến có một vài giọt đen sẫm lung linh. Giống như lúc Lý đáng ban thưởng cho hắn, chính là chén ngọc tiến cống của đột quyết. Cảm thấy cả kinh nói, Thái Bình công chúa là nữ lưu, Lý đáng không có lý do đưa chén ngọc cho nàng. Như vậy hẳn là sứ thần đột quyết dân tặng. Xem ra đặc phái viên ngoại bang triều bái tiến cống rõ ràng cũng phải thông qua cửa ải của Thái Bình công chúa trước đã. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 568, Trấn quốc Thái Bình công chúa, 3. Qua một hồi, Thái Bình công chúa đi ra ngoài, nhìn qua Tần Tiêu mỉm cười thần bí, chân thành đi tới kỹ trà ngồi xuống. Tần Tiêu không khỏi buồn bực. Công chúa điện hạ. Tiên nhi đâu? Đang trang điểm và mặc quần áo, ta cố ý may trang phục tân nương cho nàng, tại mặt thử lấy. Thái Bình công chúa lạnh nhạt mỉm cười, giống như một người hiền hòa. Có thể Tần Tiêu nhìn nàng đang cười, nhưng mà lại cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Quả nhiên. Thái Bình công chúa trên mặt mỉm cười vẫn đoan trang và hoa lệ, cặp môi đỏ mọng nhìn qua Tần Tiêu nói một câu. Tần Tiêu, ta cảm ơn ngươi. Tần Tiêu trong lòng rung lên, cười cười. Tần Tiêu có lẽ cảm ơn công chúa ban thưởng mới đúng, công chúa vì sao trái lại cảm ơn ta? Thái Bình công chúa mỉm cười. Hôm nay trước Thái Cực Điện. Hoàng Thành Ngự Xuất Ti có từng bắt được một gã cuồng đồ. Đúng vậy. Tần Tiêu bình tĩnh trả lời. Trong nội tâm vẫn ngạc nhiên, nàng rõ ràng chủ động nói tới việc này. Thái Bình công chúa hừ nhẹ một tiếng. Cuồng đồ to gan, nên hành quyết tại chỗ. Tần Tiêu nói ra. Dĩ nhiên xử quyết, công chúa không nên quan tâm loại chuyện vặt này. Thái Bình công chúa lạnh nhạt cười nói. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Tần Tiêu, dù sao cũng không phải ngoại nhân, cô ở trước mặt ngươi cũng không cần mịt mờ cái gì. Kỳ thật là vì trong thành Trường An Phật, đạo tranh giành mà thôi. Mới dẫn phát chuyện hơn đường như vậy, Sử Sùng Vân là do ta đề bạt, hiện là đại diện đạo gia ở Trường An, mặt khác Phật môn cũng có người do ta bồi dưỡng. Kim Tiên Quan có chút ít danh tiếng. Chúng tăng Phật môn giống như nữ nhân cũng ăn giấm chua, nghĩ ra biện pháp vụng về như vậy đến đã kích Sử Sùng Vân. Lại nói tiếp, những việc này là chuyện nhà của ta. Ngươi giúp ta xử lý việc này thì ta phải cảm tạ. A, à, thì ra là như vậy. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm âm thầm nói, Phật gia cũng có nhân vật được bồi dưỡng. Đây cũng là hòa thượng, lại là đạo sĩ. Thái Bình công chúa khẩu vị đúng là kỳ quái. Ở trước mặt ta xưng là cô, xem ra đúng là không xem ta là ngoại nhân rồi. Nhưng mà ta càng nghĩ càng có khả năng, chắc là biết ta đoán được một ít mới đánh đòn phủ đầu chủ động nói toạc a. Bởi như vậy ta không thể truy vấn cái gì, việc như vậy dừng ở đây, tất cả chấm dứt. Đúng là nữ nhân lợi hại và khôn khéo. Thái Bình công chúa nói ra. Tần Tiêu, ta nửa đời người sống trong hoàng cung, tiếp xúc đều là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà cho tới bây giờ ta mới gặp được một gia hỏa thông minh nhất. Người này, chính là ngươi. Tần Tiêu vội nói. Công chúa quá mức thưởng. Ta chỉ là một đầu gỗ, cái gì cũng không hiểu. Có lẽ là có rất nhiều không hiểu, nhưng mà trí tuệ và kiến thức của ngươi vượt qua thường nhân nhiều. Thái Bình công chúa hứng thú nhìn qua Tần Tiêu. Ngươi là người mà ta cảm thấy khác biệt với những kẻ khác. Cũng khó trách Tiên Nhi là nữ tử xuất sắc như thế cũng bị ngươi thu phục, lưng cổng ngươi mà lúc nào cũng muốn tìm chỗ tốt cho ngươi. Tần Tiêu cười. Tiên Nhi nói đó là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó a. Thái Bình công chúa cũng cười rộ lên. Ngươi nói những lời này thật kỳ quái, nhưng mà tư tưởng rất chuẩn xác. Tần Tiêu, ngươi nhập sĩ đã 3 năm, trải qua rất nhiều chuyện, cũng khó trách ngươi nhanh chóng bộc lộ tài năng như thế. Đại sự kiện mới thật sự là khảo nghiệm một người có bản lĩnh hay không. Thái Bình thịnh thế chỉ cần là người có chút đầu óc thì thích ứng một đoạn thời gian là có thể đảm nhiệm chức quan. Nhưng mà vừa có sóng lớn thì loại người này không chịu được khảo nghiệm. Ngươi không tệ, đúng là rất không tồi. Nhiều lần trải qua các hồi sóng gió mang tính quyết định. Giang Sơn Lý Đường có hôm nay thì công lao của ngươi khó bỏ qua được. Công chúa quá hân thưởng, đây là chuyện Tần Tiêu nên làm. Trong lòng Tần Tiêu nói thầm, bắt đầu dùng thế công nhân tình, theo thông lệ là cổ vũ trước tiên. Thái Bình công chúa lạnh nhạt nói ra. Phóng nhãn trong triều, người người mơ màng, một ít thần tử trong tương lai có thể trọng dụng đúng là không nhiều. Đợi thêm một thời gian. Tần Tiêu ngươi nhất định là hiền thần lương tướng nhất đẳng của đại đường, rừng cột nước nhà. Tần Tiêu, không phải ta cất nhắc ngươi, nếu phải đem so ngươi với bất cứ người nào trong 24 trung thần của Lăng Yên Các, kể cả tổ tiên Tần Thúc Bảo của ngươi cũng không lâm vào hạ phong. Cái này, vạn không dám nhận. Tần Tiêu liên tục líu lưỡi khẩn trương lên, chụp mũ này hơi lớn. Thái Bình công chúa cười khanh khách, nói. Xem ngươi khẩn trương kìa. Như thế nào? Vượt qua tổ tiên của mình không phải là chuyện tốt sao? Ngươi văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, quả thực là của quý trời ban cho đại đường. Ta đã sớm nói, mẫu hậu của ta không có nhìn lầm ngươi. Nhớ năm đó nàng còn sống, nhiều lần nói với ta, Tần Tiêu như thế nào làm sao có thể làm. Lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta hiểu được ánh mắt của mẫu hậu rất độc. Tần Tiêu nghe Thái Bình công chúa tân bốc đầu óc choáng váng, bên cạnh có tiếng cười như chuông bạc vang lên. Lý Tiên Huệ giống như cửu thiên huyền nữ đi tới đây. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ thay trang phục mới, không khỏi có chút ngây người, trong nội tâm chỉ có hai chữ kinh diễm. Giống như ở chung với nàng 3 năm mới phát hiện Tiên Nhi lại đẹp tới mức này. Quả nhiên là người đẹp vì lụa a. Hắn từ trước tới giờ cho rằng mình đã sớm quen thuộc nàng, nhưng mà hình như chưa từng nghĩ nàng xinh đẹp như vậy a. Lý Tiên Huệ mặc quần áo tân nương, trên vai khoác trường bào màu đỏ. Cánh tay phấn điêu ngọc trạc thon dài, mơ hồ thu vào trong váy lụa, trái, phải cánh tay có ngọc hoàng uốn lượn, vòng tay cũng rất tinh xảo. Hai vòng xuyến đeo tay do 3 vòng vàng tạo thành, cuối cùng xuyến lên một viên bảo thạch lóng lánh. Vốn dáng người thon dài thướt tha, nhưng mà được bộ váy bó sát người ôm lấy người, đường cong hoàng mỹ mê người đẹp tới mức tận cùng. Eo bụng có một đai lưng bạc, trên đó có tơ vàng điểm xuyến, túi thơm nhẹ nhàng. Nhung y chế tạo từ tơ lụa màu bạc ôm lấy bố ngực của nàng, phía trên theo con bướm vườn ao xanh ngát, eo thon nổi bật bố ngực sữa. Bố ngực của nàng vốn thùy mị no đủ lại được quần áo tôn lên càng đẹp hơn, càng nổi bật đầy đặn, ở giữa lộ ra hai tòa núi đôi, đủ làm cho tất cả nam nhân nổi hùng tâm tráng chí. Làn da giống như mỡ dê, mang theo vòng cổ màu tùng vân, che khuất nửa dưới của da thịt, ẩn ẩn lộ ra nét băng cơ ngọc cốt. Vòng cổ có ba chân, ba viên bảo thạch tỏa sáng, chiếu sáng cả nội đường, phát ra ánh hào quang mê người, viên phía dưới cùng lại lọt vào giữa khả ngực, nhẹ nhàng lắc lư, mị hoặc khôn cùng. Tần Tiêu nhìn thấy mà rung động tâm hồn. Hạ thân là váy áo đỏ tươi. Có tơ vàng mảnh làm thành nếp nhăn nhẹ nhàng, làm cho hai chân của Lý Tiên Huệ vốn dài càng thêm thon dài. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 569, Kinh Diễm Tuyệt Luân, 1. Trên đầu cũng biến hóa, lúc trước là Thái Tiên búi tóc biến thành Ưu Vân búi tóc, trên đó có mấy cái chuông, phía trên có ba châm cài cao cấp, ba cái châm cài giống như vương miện, cao cao dựng thẳng lên. Thượng trên còn điểm xuyến bảo thạch màu xanh, đầu châm rất dài, cơ hồ chạm tới vai của Tiên Nhi, hai chân có tơ lụa đỏ tươi rủ xuống, dài che tận gối, tăng thêm một phần vũ mị cùng ôn nhu. Khí chất thân thể trở nên đoan trang và thánh khiết. Trên mặt Tiên Nhi có bôi một tầng phấn nhẹ, ánh mắt như tơ, cặp môi đỏ mọng, ngay cả mí mắt cũng được trang điểm tinh tế, bôi một tầng bội thâm. Trên trán có nhai hai màu vàng, cành cây tinh tế. Đầu cành cũng có một viên trân châu, rất khác biệt và trang nhã. Tần Tiêu cảm giác tim của mình đập rộn ràng, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn. Đây chính là Tiên Nhi của ta sao? Hay là nữ thần trên trời? Lý Tiên Huệ mỉm cười ôn nhu, bình tĩnh mà tự tin đi tới trước sảnh đường. Nhẹ nhàng quay người một cái, trang phục đẹp đẽ quý giá tập kích người, thân thể lung linh mềm mại mị hoặc khôn cùng, da thịt như băng tuyết, không mang khói lửa nhân gian, vô cùng xinh đẹp. Thái Bình công chúa thỏa mãn nhìn qua Lý Tiên Huệ, lại nhìn Tần Tiêu, không khỏi cười rộ lên. Tiên Nhi ngươi xem, ngay cả phu quân của ngươi còn giống như tám đời chưa từng thấy qua nữ nhân kìa, ha ha. Ta nói rồi, trải qua ăn mặc đẹp lên thì Tiên Nhi cũng trổ mã thành đại mỹ nhân của đại đường đấy. Lý Tiên Huệ cũng có chút vui mừng, làm nũng bổ nhào vào bên người Thái Bình công chúa, đong đưa cánh tay của nàng. Cô, ta làm sao mà xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân đại đường chứ? Chỉ có cho lão công nhìn mà thôi. Nếu không có trân châu và quần áo của cô, ta còn không biết nó đẹp như vậy. Tần Tiêu ở bên cạnh xấu hổ một hồi, ngượng ngùng cười nói. Công chúa nói đúng. Tiên Nhi đổi cách ăn mặc thì ta có cảm giác như tám đời chưa gặp qua nữ nhân vậy. Nói đến đều tại ta nha, không có chiếu cố Tiên Nhi, không có cho nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy. Lý Tiên Huệ cười khanh khách. Biết sai sửa cũng không muộn. Hì hì. Thái Bình công chúa cười rộ lên. Xem hai người các ngươi lại liếc mắt đưa tình, không phải đang kích thích ta sao? Lý Tiên Huệ cười thản nhiên nói. Cô nói chuyện này. Muốn nói đệ nhất mỹ nhân đại đường thì phải là cô mới đúng. Cô tiện tay điểm một cái là Tiên Nhi biến thành thế này. Cô mình nếu ăn mặc tỉ mỉ một phen, khẳng định làm cho nam nhân trong thiên hạ hít thở không thông mà chết đấy. Thái Bình công chúa cười ha ha, nhéo mũi của Lý Tiên Huệ một cái. Ba hoa. Đích thị là học xấu từ phu quân của ngươi rồi. Tốt rồi, nếu thỏa mãn thì mang về đi, hảo hảo thu lại. Đợi ngày kết hôn lại dùng, chớ làm bẩn đấy. Đến lúc đó chỉ cần tăng thêm cái khăn che mặt là được rồi. Ân. Lý Tiên Huệ vui mừng đứng lên, sau đó đi vào trong thay quần áo. Tần Tiêu nhìn bóng lưng của Lý Tiên Huệ, trong nội tâm âm thầm thổn thức, có lẽ ta đã xem nhẹ cảm thụ của Tiên Nhi. Nàng dù nói thế nào cũng xuất thân công chúa hoàng thất, thích quần áo đẹp, yêu xinh đẹp, cũng là thiên tính của nữ nhân. Những năm gần đây nàng đi theo ta cơm áo không lo à. Cả ngày theo mình vội vàng đi ra ngoài, bận rộn như gà mẹ. Ta không phải nam nhân tốt, ngay cả nữ nhân của mình thích gì cũng không rõ ràng. Thái Bình công chúa nhìn thấy biểu lộ Tần Tiêu có chút sững sờ, lạnh nhạt cười nói. Tần Tiêu, ngươi còn trẻ, có lẽ là chưa hiểu lòng dạ nữ nhân. Mặc kệ là dạng nữ nhân gì, luôn yêu cái đẹp và thích hư vinh. Tiên Nhi đi theo ngươi, nhất định là cả đời vinh hoa phong quang vinh hạnh vô hạn, điểm này không cần hoài nghi. Nhưng mà ngươi cũng nên quan tâm tới lòng dạ của nàng một chút, cũng không thể cho nàng chịu ủy khuất, biết không? Đa tạ công chúa đề điểm, Tần Tiêu biết rõ. Những lời này Tần Tiêu nói từ đáy lòng. Nếu không phải hôm nay tới đây, hắn còn thật không biết mình chưa từng chiếu cố tới hứng thú của Lý Tiên Huệ. Có lẽ bình an, giàu có, khỏe mạnh là hạnh phúc, nhưng mà không có đồ vật mà mình hứng thú truy cầu thì hạnh phúc đó không trọn vẹn. Giống như hoàng tước được nuôi trong lồng vàng. Tuy cả đời không sợ gió mưa và lo ăn uống. nhưng lại không có thứ mà nó hứng thú nhất, chính là tự do bay lượn trời cao. Trong lòng Tần Tiêu không tự chủ được nổi lên lòng cảm kích với Thái Bình công chúa. Cùng lúc đó, cũng càng thêm cảm thấy Thái Bình công chúa quả nhiên không phải người hời hợt, một chút thủ đoạn nhỏ đã lôi kéo nữ nhân bên cạnh mình tiến thêm một bước dài. Những đồ trang sức kia cái đơn giản nhất đoán chừng cũng là chí bảo giá trị liên thành, càng không cần phải nói vòng cổ sáng lung linh kia. Nếu vòng cổ này ở thế kỷ 21, bảo vật Hải Dương Chi Tinh trong phim Titanic chỉ là thứ đáng chê cười mà thôi, trở nên không đáng tiền như cỏ dại ven đường. Sắc trời dần dần muộn, bên ngoài đã có tiếng ếch mùa thu kêu, Lý Tiên Huệ vẫn còn thay quần áo. Quần áo càng hoa lệ thì mặt càng phức tạp, cũng không phải là nhất thời nửa khắc thay xong. Thái Bình công chúa cũng có nhân một ít thời gian này. Một mình tiến hành giáo dục tẩy não Tần Tiêu. Thái Bình công chúa nói. Tần Tiêu, đại đường chúng ta gây dựng sự nghiệp chưa tới trăm năm, lại trải qua mấy lần tôi luyện, cuối cùng có hôm nay. Xét đến cùng là ngươi dùng đúng phương pháp. Quân vương Thánh Minh. Năm gần đây nội loạn thường xuyên, khắp nơi làm vậy, nhưng dầu gì cũng đã sống qua rồi. Hôm nay xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Đang lúc thịnh thế. Từ triều đình đến biên quan, khắp nơi đang lúc dùng người. Ngươi chính là đệ nhất tướng quân đại đường đứng mũi chịu sào, cần phải gánh vác một ít trách nhiệm a. Đệ nhất tướng quân, sao dám đảm đương? Tần Tiêu vội nói. Tần Tiêu vị thấp quyền nhẹ, tư thiển lực mỏng. Chỉ có chờ đợi triều đình điều khiển, kiệt lực làm tốt chuyện của mình rồi quay về. Tần Tiêu nghe ra Thái Bình công chúa nói một câu, đệ nhất tướng quân. Nhìn cái giá này là Tần Tiêu nếu quy phụ Thái Bình công chúa. Nàng có năng lực làm cho Tần Tiêu nắm binh quyền thiên hạ, trở thành đệ nhất tướng quân của đại đường. Nghe ý của nàng nói. Hẳn là trong triều gần đây trong triều sẽ có người bị thay thế. Trương Nhân Nguyện là binh bộ thượng thư, nhưng một mực ở Bắc Đình xa xôi. Bởi như vậy, tam tỉnh lục bộ thì chức binh bộ thượng thư trên thực tế là quan to béo bở. Đường Hưu Cảnh tuy có uy vọng trong binh bộ. Nhưng mà dù sao không quan viên binh bộ chính thức, chỉ làm tể tướng hư chức buôn nước bọt mà thôi, so với cố vấn cao cấp cũng không khác gì, đã không có tham sự thực tế. Thậm chí gần mấy tháng hắn đang về quê dưỡng bệnh, thượng biểu cáo lão hồi hương, triều đình cũng chưa chuẩn tấu, chết sống giữ hắn lại. Bộ binh đại biến thời kỳ mới ổn định, trong tam tỉnh lục bộ thì nha môn là nơi trọng yếu nhất. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 570. Kinh Diễm Tuyệt Luân, 2. Thái Bình công chúa hẳn cố ý cho ta lên làm binh bộ thượng thư. Cái này không tốt. Tuy ta có chút quân công, thế nhưng mà thiên hạ đại đường 12 vệ đã có 6-70 vạn đại quân, người nhận ra hắn không tới 1 phần 10, chuyện này. Trong lòng Tần Tiêu lo nghĩ lung tung, Thái Bình công chúa lại mở miệng nói chuyện. Nói cho cùng, hình thể trong triều giống như nước chảy mà thôi. Sông lớn đi về hướng đông, dưới thác nước lưu. Người cũng không cải biến. Nếu không cách nào cải biến cũng chỉ có thuận theo thiên ý, mới có thể cho mình an bình mà đi. Hôm nay quốc vận đại đường liên tục gặp chuyện, tuy vẫn còn hưng thịnh, nhưng mà vận mệnh quốc gia đã long đong giống như thân thể nhiều bệnh. Tần Tiêu, nếu ngươi chịu dụng tâm, đại khái có thể bước mạnh, thống trị binh mã triều đình. Tần Tiêu toàn thân kích linh, vội vàng nói. Tần Tiêu nô độn, không hiểu ý của công chúa. Hắn suy nghĩ mà hoảng sợ, nàng ví von đúng là xảo diệu. Vận mệnh quốc gia long đong giống như thân thể nhiều bệnh, nói cách khác nàng không hài lòng triều đình hiện giờ. Cần thuốc mạnh chữa bệnh. Muốn làm gì? Hẳn là Thái Bình công chúa có ý đồ nổi loạn sao? Ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ý khác. Thần sắc Thái Bình công chúa thản nhiên, nhàn nhạt nói ra. Ý của ta bất kể là trong triều hay thiên hạ đều có rất nhiều tệ nạn. Nhu cầu cấp bách chính là điều kẻ sĩ đi cải biến, đi cách tân. Đại đường cần trung hưng, đương nhiên cần thần tử hiền năng. Cho nên, ta xem trọng ngươi. Hy vọng ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của mẫu hậu, hảo hảo cố gắng, đại đường thịnh thế vinh hoa không thể thiếu ngươi được. Tần Tiêu âm thầm thở dài một hơi còn tưởng rằng ngươi muốn làm đại sự chứ, làm ta sợ nhảy dựng lên. Ngươi dùng từ uyển chuyển là đang dò xét ta sao? Công chúa xin yên tâm. Tần Tiêu dám không dốc hết tâm huyết, chết chính là mình a. Triều đình nếu có chỗ nào dùng tới Tần Tiêu, chắc chắn sẽ xông pha khói lửa không từ chối. Tần Tiêu đem hai chữ triều đình nói nặng hơn một ít. Ta sẽ không ở trước mặt của người tỏ lập trường gì, nói thuần phục hoàng đế, đi theo thái tử hay là đầu nhập vào Thái Bình công chúa? Triều đình, ta chỉ nghe triều đình a. Ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao đều đúng, cũng đều không đúng. Thái Bình công chúa cười cười. Tần Tiêu, ngươi quả nhiên thông minh, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Còn chưa từng có một người nào ở trước mặt ta nói cẩn thận như vậy. Phần bổn sự này ngươi hơn đám đại nho trong triều nhiều lắm. Hôm nay gặp mặt là ta chờ mong đã lâu, cuối cùng đã được như nguyện. Ngày khác nếu có thời gian nhớ mang Tiên Nhi tới đây, à đúng rồi, còn có tiểu chất ngoại tôn của ta nữa, chất ngoại tôn ta chưa gặp, nhớ mang tới đây. Ngàn vạn không cần khách khí cái gì, Tiên Nhi cũng chỉ có một cô như ta, biết không? Tần Tiêu biết rõ, công chúa yên tâm. Nếu có rảnh nhất định sẽ tới nhà thăm. Tần Tiêu cảm thấy rung lên, câu nói Tiên Nhi cũng chỉ có một cô nói thì lạnh nhạt nhưng rất thân thiết, nghe thật sự là rất tri kỷ, rất hoài niệm, giống như trưởng bối đang nói chuyện gì. Tần Tiêu không nhịn được nhìn qua Thái Bình công chúa vài lần, tuy chưa từng trang điểm, nhưng cũng có bộ dáng thiên nhân. Thái Bình công chúa cùng Võ Tắc Thiên lớn lên cực kỳ tương tự. Võ Tắc Thiên lúc tuổi còn trẻ dùng mỹ mạo mà nổi tiếng, xem ra Thái Bình công chúa cũng kế tục hoàng mỹ điểm này. Qua hồi lâu, Tiên Nhi mới thay xong quần áo, chân thành đi tới, trực tiếp đi tới bên cạnh Thái Bình công chúa ngồi xuống. Cảm ơn cô, Tiên Nhi thật vui vẻ, hì hì. Thái Bình công chúa cũng thuyết giáo mờ mịt chấm dứt, khôi phục gương mặt hòa ái như trước kia, nói. Ưa thích là được rồi, ta chỉ có phần tâm ý này thôi, lão bà ta chọn được vài món cho Tiên Nhi ưa thích là đủ. Hiện tại nam nhân nha, đều không có tim không có phổi, chúng ta làm nữ nhân còn không biết tự chiếu cố mình sao? Về sau thiếu cái gì, nghĩ muốn cái gì, Tần tiểu tử không cho thì tới tìm cô. Cô nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, không thiếu được sửa trị hắn một phen. Tần Tiêu cười ha hả. Nào dám. Lý Tiên Huệ cũng cười khanh khách. Có cô làm chủ, Tiên Nhi sau này có dũng khí ba phần rồi. Tần Tiêu đứng dậy, Lý Tiên Huệ cũng đi tới bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ thi lễ với Thái Bình công chúa, nói. Công chúa, sắc trời đã tối, chúng ta cũng không quấy rầy, trước cáo từ, ngày khác lại tới bái phỏng. Ân, cũng tốt, trên đường phải cẩn thận. Thái Bình công chúa cũng đứng dậy, vỗ vỗ tay, một nha hoàn đi tới. Thái Bình công chúa nói ra. Đi lấy xe ngựa, chọn 100 thiết giáp tiễn đưa đại đô đốc cùng phu nhân hồi phủ. Tần Tiêu kén chọn cười cười. Đa tạ công chúa, chúng ta có xe ngựa rồi, không nhọc đưa tiễn. Xin cáo từ. Thái Bình công chúa cười rộ lên. Ta ngược lại đã quên, hiện tại trong hoàng thành này thì vạn nhân địch hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc còn dùng tới thiết giáp hộ vệ sao? Được rồi, các ngươi đi tốt, nếu có rảnh nhớ tới ngồi một chút. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ ra khỏi phủ Thái Bình công chúa, ngồi lên xe ngựa. Lý Tiên Huệ ôm lấy người của Tần Tiêu, trên mặt còn một tầng đỏ ửng, giống như đang đắm chìm trong chính nghĩa. Một tay còn không ngừng ma sát cái dương đỏ nhỏ, bên trong chính là châu báu và quần áo mà Thái Bình công chúa tặng cho nàng. Tần Tiêu một tay hoàng lên hông của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười ôn nhu nói. Thực xin lỗi nha Tiên Nhi, trước kia ta không mang ngươi đi dạo phố lần nào, cũng không có mua cho người quần áo và trang sức xinh đẹp. Lý Tiên Huệ cổ trắng nhếch lên chủ động hôn lên mặt của Tần Tiêu, hai mắt đầy nhu tình, nói nhỏ. Tiên Nhi không trách ngươi đâu. Trước kia ta không xuất đầu lộ diện, cũng không thể đi trên đường phố, ăn mặc đẹp thì cũng ở nhà không ra ngoài gặp được, dứt khoát không chú ý, tuy ta ưa thích quần áo và trang sức xinh đẹp, nhưng mà ta càng ưa thích yên lặng tường hòa ở cạnh lão công, thời điểm ở cùng ngươi đó là thời khắc hạnh phúc cùng ấm áp nhất, vậy là đầy đủ. Tần Tiêu nhất thời đãng tình, tay kia đặt lên vai của nàng, đem nàng quay lại, sau đó cho nàng nằm nghiêng trong ngực của mình, sau đó đối hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng. Lý Tiên Huệ cũng duỗi tay ôm cổ của Tần Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập xuân thái mê người, nói khẽ. Buổi tối tới chỗ ta. Trong lòng Tần Tiêu rung lên, nghe câu này thì dục vọng bị câu dẫn, càng thêm làm càng hôn Lý Tiên Huệ, một tay thì dọc theo eo nhỏ của nàng, không ngừng sờ mó ngực và bụng dưới. Hô hấp của Lý Tiên Huệ cũng trở nên ồ, đột nhiên tỉnh thần, một tay bắt lấy quái thủ của Tần Tiêu xâm phạm mình, thấp giọng oán trách nói. Ở trên xe ngựa đấy. Tần Tiêu cười hắc hắc, sau đó cho Lý Tiên Huệ ngồi xuống. Nhanh chóng ngồi lên người của mình. Xe ngựa chạy trên đường lớn của tòa thành, trong nháy mắt đã chạy hết đường cái đi vào chợ Tây. Lý Tiên Huệ ở trong thùng xe vén rèm vải nhìn ra ngoài, tán thán nói. chợ Tây ban đêm cũng thật đẹp, dòng người như dệt.